Vạn cổ ma tôn, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 168 khi bắt đầu là hắn dẫn đường. Sau đó, hắn nói rằng muốn mở mang kiến thức một chút bí pháp đại thành của Thiên Lý Đằng Quang Quyết. Vì vậy Lạc Tông chủ áp chế tu vi của mình cùng cấp với hắn. Thi triển bí pháp để trở về. Hắn đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp đối phương. Điều này khiến hắn vui mừng và coi trọng Thiên Lý Đằng Quang Quyết hơn. Ở phía khác, Lạc Hải Thành vò đầu bứt tai, tràn đầy vô vọng. Rõ ràng là được khen ngợi nhưng Lạc Hải Thành không vui chút nào. Khuôn mặt già nua sắp đỏ bừng. Ông ta muốn chết. Rốt cuộc quái vật Lâm Tiêu này từ đâu chui ra vậy? Khi hai người họ bắt đầu từ trong đội ngũ thi triển bí pháp, ông ta đã sững sờ khi phát hiện ra rằng Lâm Tiêu đã thực sự tu luyện Thiên Lý Đằng Quang Quyết đến tiểu thành. Thời gian 2 ngày, tiểu thành, điều này khiến ông ta mở to mắt, không thể lý giải, không thể đồng tình. Nhưng đây không phải là điều khiến ông ta ngạc nhiên nhất. Khi trở về, ông ta muốn trấn áp sự kiêu ngạo của con quái vật này một chút. Vì vậy, ông ta đã hạ thấp tu vi của mình và thi triển Thiên Lý Đằng Quang Quyết, nhưng trong bóng tối, ông ta âm thầm sử dụng tốc chi ý cảnh. Vốn tưởng rằng sẽ có thể đá bay đối phương, nhưng điều khiến Lạc Hải Thành vô cùng sợ hãi là tiểu hữu Lâm Tiêu thực sự đã bị ông ta đá bay rồi. Nhưng chỉ cách 2 nhịp thở thì Lâm Tiêu đã đuổi kịp. Đuổi kịp rồi ư, đuổi kịp người đã lén sử dụng tốc chi ý cảnh là mình. Mẹ kiếp, đây có thực sự là con người không? Mặc dù ông ta đã hạ thấp tu vi của mình nhưng bí pháp đại thành và tốc chi ý cảnh còn thành thạo bí pháp như vậy. Làm sao Lâm Tiêu có thể đuổi kịp? Hắn dựa vào cái gì để có thể đuổi kịp mình? Vô lý, Lạc Tông Chủ, ngài cảm thấy ta thi triển Thiên Lý Đằng Quang Quyết có chỗ nào không đúng không? Lâm Tiêu chân thành hỏi. Lạc Hải Thành, e hèm, nói thật, năng lực lĩnh ngộ như tiểu hữu Lâm Tiêu ta chưa từng gặp qua. Khi đi vẫn còn có chút không thích hợp, nhưng khi trở về thì tốt hơn rất nhiều. Lạc Hải Thành nghiêm túc nói. Thực ra dọc đường ông ta cũng không hề quan sát kỹ. Mặt sắp sưng lên rồi làm gì có tâm trạng quan sát những thứ này. Nói cách khác, căn bản ông ta không cần quan sát cũng biết Lâm Tiêu cần thi triển thêm vài lần là có thể tự mình sửa sai. Loại ngộ tính thiên phú này thật đáng sợ. Lạc Tông Chủ quá khen rồi. Đúng rồi, Lạc Tông Chủ, ta có một thắc mắc muốn thỉnh giáo. Lâm Tiêu nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Người nói đi, Lạc Tông Chủ nói, cách chương.